Xiên sách nguyện làm lão bà bá tổng. Chương 17 giờ 17, có vật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lệ dương mắt nhìn lại, liền gặp một thân màu đen định chế Âu phục kỳ ý Hàn từ ngoài cửa đi tới. Đường Lệ đem toàn thân hắn cao thấp dò xét một phen, nhíu mày nói, hai ngày này ngươi sẽ có nát hoa đáo. Đường Lệ là không cho phép có người nhớ người nàng, cho nên rất bá đạo nói, mặc kệ cái gì hoa đáo, dù sao ngươi không thể cùng ta ly hôn. Ngươi suy nghĩ nhiều. Kỳ ý Hàn ánh mắt rét lạnh quét qua, đi đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, một mặt nghiêm túc nói, chúng ta nói chuyện. Đường Lệ đi qua ngồi đối diện hắn, nói chuyện gì? Về sau ta sẽ mỗi ngày tới xem một chút tình trạng thân thể của phụ thân. Ta hy vọng ngươi có thể đem sự tình mỗi ngày đối với hắn cùng ta nói một lần. Coi như Trương quản gia cùng ảnh vệ đều nhìn chăm chăm nàng, hắn vẫn là không yên lòng. Đường Lệ đem sợi tóc rủ xuống tại trên gương để ở sau tai, suy một chút nói, xem ở ngươi là vẫn không tin tưởng ta, ta cũng không cùng ngươi so đo. Ngươi lại nhiều lần hoài nghi năng lực của ta chuyện này, ngươi muốn nghe cái gì, ta đều có thể nói. Bất quá ta không thể cam đoan ngươi có thể nghe hiểu. Nói xong lời này, nàng dùng ánh mắt xem thường đại lão người ngoài nghề nhìn hắn một cái. Kỳ ý Hàn đặt ở trên đùi ngón tay bỗng nhúc nhích. Một giây sau, hắn càng gia tăng hơn kéo căng bộ mặt biểu lộ. Mặc kệ ta có thể hay không nghe hiểu, ta đều muốn biết. Được thôi, Đường Lệ hướng hắn ngoác ngoác môi, bắt đầu nói hôm nay làm cái gì. Nàng cố ý toàn bộ ngôn ngữ y học, cũng không giải thích. Vừa nói vừa nhìn vẻ mặt nghiêm túc nghe Kỳ ý Hàn. Nếu không phải là lông mày hắn càng nhăn càng chặt, nàng đều cho là hắn thật nghe hiểu. Không dừng lại nói nửa giờ, Đường Lệ nâng chung trà lên uống một ngụm, cười tủm tỉm nói, ta nói xong, người nếu là có cái gì chỗ nào không hiểu có thể hỏi ta. Kỳ ý Hàn kéo căng lấy khuôn mặt tuấn tú nhìn nàng, nữ nhân này rõ ràng đang chờ nhìn hắn trò cười, muốn để hắn nói ra một câu đều không có nghe hiểu lời này đi. Phốc phốc, Đường Lệ nhìn Kỳ ý Hàn ánh mắt thâm trầm, lại uống một ngụm trà mới nói, ta nói sự tình cho ngươi có thể trực tiếp hỏi ba vị bác sĩ, bọn hắn hẳn là rất tình nguyện cùng ngươi nói một chút. Còn có, ngươi đã dự định đánh cược một lần, cứ yên tâm đem đánh ván cờ giao cho ta. Ta nói qua, vì không ly hôn, ta sẽ chữa phụ thân thật tốt. Kỳ ý Hàn trầm mặc, qua một lúc lâu, hắn mới hỏi, hôn nhân của chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền chỉ còn trên danh nghĩa. Ngươi có người thích, tại sao phải chiếm vị trí phu nhân tớ này không thả? Ta không có thích người. Đường Lệ không vui cất cao giọng phủ nhận. Giờ phút này nàng không tự giác đem thân thể uốn tại trên ghế salon, híp lại con ngươi biểu thị lấy mình không vui, nhìn giống con mèo con nổi giận. Kỳ ý Hàn nhìn nàng, nhếch một chút môi, hai tay đặt ở trên đầu gối, nói, chuyện riêng của ngươi không cần cùng ta giải thích. Tốt a, Đường Lệ cũng lười giải thích, liền hỏi, còn có cái gì muốn biết? Ta một lần nói rõ cho ngươi. Hôm nay bận bịu cả ngày. Nàng tính toán xuống dưới tản tản bộ. Cái này bệnh viện ở toàn bộ là đại lão, nàng dự định phát triển mấy khách hộ kiếm ít tiền lẻ. Kỳ ý Hàn nghe được Đường Lệ là đang đuổi người, trong lòng không hiểu có chút không vui, liền nghiêm mặt nói, nếu như ngươi có chuyện gì có thể đi xử lý. Đường Lệ nghe xong lời này, trực tiếp liền đứng lên, đi, vậy ta ra ngoài tản bộ tiêu cơm một chút. Nói xong liền đi. Đường Lệ sau khi đi, Trương quản gia liền đi tiến đến, hắn chuẩn bị cùng Kỳ ý Hàn hồi báo một chút động tĩnh Đường Lệ hôm nay. Chỉ là vừa đi tới, liền phát giác được ra nhà hắn khí thế trên người có chút lăng lệ, đột nhiên cũng không dám mở miệng. Kỳ ý Hàn lúc này hỏi, hôm nay có người hay không gọi điện thoại cho nàng? Trương quản gia thân thể run lên, trả lời, phu nhân trừ phòng bệnh bên kia một mực không có mang điện thoại. Nàng sau khi trở về ngay tại ăn cơm, cơm nước xong xuôi cũng còn chưa kịp nhìn điện thoại. Kỳ ý Hàn coi như hài lòng, liền đứng lên đi ra ngoài cửa. Trương quản gia nhìn xem bóng lưng Kỳ Ý Hàn, có chút nghi hoặc, ra làm sao lại chỉ hỏi chuyện này. Đường Lệ đi ra biệt thự sau, liền thuận đại lộ hướng bên trong đi, đồng thời cũng phát hiện có người đi theo nàng. Không cần nghĩ đều biết là người nào. Đường Lệ không quan trọng, giả vờ không biết tiếp tục đi. Trong này biệt thự là dựa theo kiến trúc phương Tây. Bất quá mỗi ngôi biệt thự khoảng cách không sai biệt lắm chỉ ít có 200 mét xa. Ở giữa không chỉ có đường, còn có rất nhiều hồ nước. Nếu không phải ngẫu nhiên có bác sĩ y tá đi qua, Đường Lệ đều muốn cho là mình đi tới khu biệt thự cấp cao. Bệnh viện này đích thực là sẽ kiếm tiền. Khó trách chỉ có đại lão mới có thể đến nơi này đến khám bệnh. Đi một vòng, nàng đứng tại trên đường lớn cảm thụ một chút. Đột nhiên liền cảm ứng được một chút không bình thường sóng linh khí. Trong lòng vui mừng, nơi này lại có đồ tốt. Tại nhất phía nam có căn biệt thự ngoại trạm một đám bảo tiêu trông coi. Những người hộ vệ này mặc dù đều mặc bảo tiêu đồ tây đen, lại từng cái khí thế lăng lệ đến giống như là một thanh đao vừa ra khỏi vỏ. Để cho người ta nhìn mà phát lạnh, không dám tới gần, Đường Lệ cũng không đi gần. An vị cách biệt thự chăm trên ghế nhìn xem, cũng không lâu lắm, liền gặp mấy cái bác sĩ từ bên trong đi tới. Đi tại bác sĩ bên cạnh chính là hai nam nhân. Những người này thần sắc đều không tốt. Rõ ràng bên trong bệnh nhân đã đến vô lực cứu chữa. Một đám người liền đứng tại biệt thự bên cửa trò chuyện. Kia hai nam tử rõ ràng rất kích động. Bọn hắn nói chuyện đều là giống. Cái gì gọi là không có cách nào? Bệnh viện các ngươi không phải danh xưng có thể trị bệnh lợi hại nhất trên thế giới sao? Vì cái gì lão đại của chúng ta tới liền không có biện pháp? Ta biết hắn trúng độc, nhưng là bệnh viện các ngươi có thể trước tiên đem độc tố khống chế lại. Chỉ cần có thể khống chế lại, chúng ta lại nghĩ biện pháp đi tìm thuốc giải cũng tốt. Ta van cầu các ngươi, lão đại của chúng ta không thể chết. Hai người nói, thanh âm vậy mà trở nên nghẹn ngào. Đường Lệ nghe đến đó, trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng. Dùng huyễn thuật để đi theo người nàng cho là nàng vẫn ngồi ở nơi này, đồng thời thoạt nhìn như là trong này bác sĩ đi. Đứng lên liền hướng bên kia đi qua. Nàng ngồi địa phương vừa vặn có thưởng thức cây cản trở. Mọi người còn không có chú ý. Đợi nàng đi qua thời điểm, những người hộ vệ kia đột nhiên đồng thời xuất ra thương nhắm ngay nàng. Ngươi là ai? Trong đó một nam nhân mang áo khoác màu đậm ánh mắt sắc bén nhìn xem Đường Lệ. Một cái khác để tay tại bên hông, rõ ràng tùy thời chuẩn bị cầm thương. Mấy cái bác sĩ vừa nhìn thấy nàng, trong đầu tự động xoay chuyển. Đây là chuyên gia bệnh viện đặc biệt mời, phương diện giải độc rất lợi hại. Ai, hai vị đừng xúc động. Đừng xúc động, nàng là bác sĩ chúng ta đặc biệt mời, phương diện giải độc rất lợi hại. Trong đó một bác sĩ đứng ra nói. Mấy cái khác bác sĩ lập tức phụ họa. Đường Lệ một mặt thần y phong phạm. Ta nghe nói nơi này bệnh nhân trúng độc rất đặc thù. Cố ý chạy tới nhìn một chút. Mang ta vào xem. Đã mấy cái bác sĩ đều nói nữ nhân này là bác sĩ. Hai nam nhân lập tức liền buông lỏng cảnh giác. Cũng nóng vội nói. Nguyên lai là bác sĩ. Mau mời vào. Cách chương.